Chương 110, khô khan. Chương 110, khô khan vây quanh Tiểu Phượng Hoàng ước chừng một giờ, những bạn học này mới tính thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Kết quả là bọn họ 5 người toàn bộ hẹn xong, ngày mai làm xong sau liền cùng nhau lên núi, tranh thủ cũng bắt chỉ như vậy điều đến. Cái này vẻ so với ở trong thành phố mua những thứ kia thưởng thức điều coi được nhiều, cũng đáng yêu nhiều. Có như vậy một cái đẹp đẽ điều không nói trước chính mình nuôi thoải mái, cơ em gái cũng thuận lợi a. Bọn họ nghị luận vương. Dương chỉ nghe một hồi, liền lập tức tránh ở trên giường mình đi nghỉ ngơi. Đây chính là Phượng Hoàng, thần thú Phượng Hoàng, nào có dễ dàng như vậy lại đi gặp phải. Huống chi, bọn họ thật có nghịch thiên vận rủi, lại gặp một cái sống lại Phượng Hoàng, bị bắt không biết là ai đó. Vương Dương giường đã sớm bị bày xong, rất tinh xảo, không cần đoán đây nhất định là Lao Tư Diêm bằng siêu làm. Tôn Hạ cùng Mã Đẳng không lòng này, nói không chừng bọn họ giường cũng là Lao Tư giúp cho thu thập xong. Cổ Phong sáng ngày thứ hai đi tới sở nghiên cứu, hắn đã tại thành phố tìm được trụ sở tạm thời. Hắn sau khi tới Vương Dương vừa mới đi ra ngoài chạy bộ trở lại, Tiểu Phượng vẫn dừng ở trên vai hắn. Cổ Phong đối với Tiểu Phượng chẳng qua là nhìn một cái, ngoại trừ hơi có chút kinh ngạc cũng không nói gì. Tiểu Phượng thân thể thu nhỏ lại sau đó liền khí tức toàn thân đều biến mất không còn tăm hơi mất tăm, không biết còn thật sự cho rằng đây chính là một chú chim nho, liền Cổ Phong đều bị lừa qua. Buổi sáng khỏe Tôn Hạ bọn họ đều đã thức dậy, hôm nay là thực tập ngày thứ nhất, bất kể nhiều thích nằm y người, lúc này tất cả đứng lên rửa mặt, một hồi còn muốn đi làm công việc. Đúng rồi, tối hôm qua quên nói, đối diện Thanh Hư đạo trưởng đáp ứng cho chúng ta mượn 2 gian phòng, hôm nay chúng ta là có thể rời qua Vương Dương đi ngang qua Tôn Hạ bên người thời điểm, đột nhiên dừng lại, ở đó nói tiếng, hắn cũng không phải là thật là quên, chỉ là ngày hôm qua thời gian đã chậm. Không cần phải đi để, huống chi là tới ngày thứ nhất, các bạn học cứ như vậy tách ra, bọn họ ở ký túc xá mới cũng không tốt. Tôn Hạ hơi sừng sờ, Mã Đằng thì một chút nhảy ra, kéo Vương Dương bả vai, khẩn cấp hỏi, thật là đối diện cái loại này nhà trọ phòng sao? Diêm bằng siêu cũng thả ra trong tay khăn lông, khát vọng nhìn Vương Dương, cùng đối diện so sánh, bọn họ đây chính là ven đường quán trọ nhỏ, đối diện mặc dù không là cấp 5 sao. Có thể thấp nhất cũng phải là 3 sao. Chính là đối diện cái loại này Vương Dương mỉm cười gật đầu. Ừ, quá tuyệt vời. Mã Đằng thoáng cái nhảy cất lên, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Tôn Hạ cùng Diêm Bằng Siêu cũng vui dạo rực dáng vẻ. Vương Dương nói nhưng là 2 gian phòng, này bằng với bọn họ cũng có thể đi. Ngoài ra hai người bạn học trong mắt mang theo hâm mộ, nhưng ai cũng không nói gì đó. Nếu như Tôn Hạ 4 người bọn họ đều dọn đi rồi, bọn họ vậy cũng biến thành 2 người nhà trọ. Điều kiện giống vậy sẽ thành được, chẳng qua là không sánh bằng Vương Dương bọn họ bên kia. Đối với lần này bọn họ ngược lại muốn lái, ai để cho bọn họ cùng mấy người này không phải một cái nhà trọ, không có loại quan hệ đó. Lần này Vương Dương bọn họ một cái nhà trọ người có thể tới một chỗ thực tập, ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nghe nói phụ đạo viên bắt đầu cũng không đồng ý, Tôn Hạ thiếu chút nữa không vỗ bàn, cuối cùng phụ đạo viên mới đồng ý. Vương Dương bọn họ cái kiếp nhưng là được xưng toàn hệ đoàn kết nhất nhà trọ. Thanh Hư đạo trưởng Cổ Phong trong miệng mình nhỏ giọng thầm thì câu, đi về phía nam bên nhà ở kia liếc nhìn, ngay sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thanh Hư lao đạo buổi sáng trưa tư nở dê xuất hiện, cái kia cái đại đồ đệ ngược lại mang theo 2 cái tiểu đạo sĩ đến cho Vương Dương nói xin lỗi, bọn họ trách phạt bị thủ tiêu rồi, không dùng tại tổ sư ra trước quỳ lâu như vậy vắc kinh, dựa theo Thanh Hư lao đạo cách nói. Đây là bởi vì Vương Dương cầu tha thứ, nếu hắn không là không trở lại, 3 người liền muốn một mực quỷ. Tối ngày hôm qua, Thanh Hư lao đạo nhưng là đem 3 người hung hăng mắng bỗng nhiên, này mới khiến 3 người sớm tiến lên nói xin lỗi. Đáng tiếc cái này một bình đạo trưởng ngoài miệng nói xin lỗi mà nói, trong ánh mắt nhưng mang theo không phục, nói xin lỗi cũng là chuyện qua loa lấy lệ, cùng kia 2 cái tiểu đạo sĩ công khai sau khi nói xin lỗi, 3 người lập tức trốn vào bọn họ trong phòng. Không xuất hiện ở tới. Đối với bọn họ nói xin lỗi Vương Dương cũng không để ý, 2 cái tiểu đạo sĩ là báo thù có thể vu ham hắn, cái kia cái gọi là đại sư huynh đồng dạng là chỉ nghe một mặt nói như vậy lập hạ ngoan thủ, Vương Dương sở dĩ giúp bọn hắn cầu tha thứ, thuần túy là xem ở Thanh Hư lao đạo mặt mũi, ít nhất để cho hắn có một dưới bậc thang. 3 người trở về trước, còn nói cho Vương Dương một tin tức. Thanh Hư lao đạo lại đi, không biết chạy đi kia. Tối hôm qua giao huấn hết bọn họ rời đi, lão này bên ngoài chạy vài chục năm, bây giờ không có ở đây cho chồng quan kiếm tiền rồi, nhưng người hay là không ở không được, lần này nếu không phải phát hiện Phượng Hoàng Niết Bàn, cũng sẽ không ở nơi này tránh lâu như vậy. Ngươi nói cái gì, Thanh Hư lão đạo cùng sư huynh, là anh em kết nghĩa đang thu thập tốt bên trong căn phòng. Vương Dương đột nhiên sửng sốt một chút, Cổ Phong lại nói cho hắn một cái trọng lượng cấp tin tức. Phải Thanh Hư đạo trưởng ta đã thấy, nhưng không phải ở nơi này, năm đó ở Nam Kinh gặp qua một lần, hắn và sư phụ quan hệ quả thật rất tốt. Cổ Phong nặng nề gật đầu, mới vừa rồi chỉ có hai người bọn họ thời điểm, Cổ Phong hỏi Thanh Hư lão đạo một ít đặc thù, cuối cùng mới nói cho Vương Dương tin tức này, một cái để cho Vương Dương đều trận to hai mắt tin tức. Một cái đạo môn đệ tử nòng cốt, một người khác chính là huyền môn trưởng bối, hai người ở mỗi người lĩnh vực đều có địa vị rất cao, lại sẽ là huynh đệ kết nghĩa. Suy nghĩ một chút lại lão kia lão thần tiên như vậy dáng vẻ, Vương Dương rất khó tin hắn sẽ đi cùng một người kết nghĩa, cái người này vẫn là người trong đạo môn. Còn có một chút, Thanh Hư lão đạo thấy thế nào, đều cùng lại lão không phải giống nhau người, hai người này lại có như vậy một mối liên hệ, khó trách lại lão sẽ nói cho hắn biết, người này có thể tin tưởng. Nguyên lai là như vậy, không trách hắn luôn nói là người mình. Vương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm khắc nhắc tới, lần này thật là lớn nước trôi Long Vương Miếu, Vương Dương nếu sớm biết có tầng quan hệ này, hắn và ba người kia đạo sĩ căn bản sẽ không nổi lên va chạm. Thật ra thì lần đó nếu không phải ta theo lấy sư phụ, cũng sẽ không biết quan hệ bọn hắn, chuyện này sư phụ cho tới bây giờ không đề cập tới. Cổ Phong lại nói câu, lại lão cùng Thanh Hư lão đạo quan hệ chỉ có chính bọn hà nờ biết rõ, liền đệ tử cũng không có nói, bản thân bọn họ là thuộc về bất đồng hệ phái người, loại quan hệ này chỉ thuộc về cá nhân, liền đệ tử đều không thể mang theo. Hai người như đều là người trong huyền môn mà nói, vậy hắn thấy Thanh Hư lão đạo còn muốn tiếng kêu sư huynh, hắn ba người kia đệ tử cũng phải gọi chính mình một tiếng sư thúc. Lời như vậy, ngược lại yên tâm. Vương Dương khẽ gật đầu, nếu Thanh Hư lão đạo cùng lại lão có loại quan hệ này ở, vậy hắn đối với chính mình cũng sẽ không có chân chính ác ý, huống chi hắn còn đã thể, có thể hoàn toàn yên tâm. Yên tâm gì đó? Cổ Phong thì kỳ quái hỏi một câu. Không có gì, quay đầu ở nói cho ngươi biết, lần này nhưng là vận may lớn a. Vương Dương cười hắc hắc một tiếng, nhanh chóng thu thập đồ mình đến, lần này thu được Phượng Hoàng nhận chủ, đúng là vận may lớn, đứng sau lấy được Hoàng Cực kinh thế cùng Hạo Nhiên chính khí bên ngoài tạo hóa, so với lần trước Nguyệt Mẫu cho cưỡng ép tăng thực lực lên chỗ tốt còn lớn hơn, những thứ này bây giờ không có biện pháp nói, một hồi có thể nói cho Cổ Phong, đối với Cổ Phong không có gì bảo mật. Thu thập đồ đạc xong, Vương Dương hài lòng vỗ tay một cái. Gian phòng này quả thật so với sở nghiên cứu cho nhà trọ mạnh hơn nhiều, bên trong đều là sửa sang lần nữa qua, Thanh Hư lão đạo ở thế tục giữa đi rất nhiều cũng thay đổi hưởng thụ đứng lên, mặt ngoài không nói trước, nội bộ khẳng định cũng muốn giỏi hơn. Cái kia bốn người đệ tử, đi theo hắn ở bên ngoài một lúc sau, tình nguyện ở tại nơi này một bên, cũng không muốn trở về nữa. Ở nơi này, gì đó đều thoải mái, so với Bạch Vân Quan bên kia khắp nơi muốn tuân theo quy củ. Mỗi ngày làm bài rất nhiều. Lịch sử sở nghiên cứu hoàn cảnh làm việc quả thật không tệ, vừa mới đến thời điểm, mỗi người đều là cảm xúc mạnh mẽ dâng cao, có thể 3 ngày vừa qua, toàn bộ đều xịu đi xuống, không phải mệt mỏi, mà là rảnh rỗi. Bọn họ là thực tập sinh, bình thường mà nói thực tập sinh hẳn làm càng nhiều, còn muốn có người mang, nơi này ngược lại tốt, liền một vị chủ nhiệm mang theo bọn họ một ngày, sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa. Mà bọn họ công việc chẳng qua chỉ là ở một nhóm lịch sử thư tịch trung tiến hành kiểm chứng, hoặc là lựa ra một ít có dùng cái gì tới. Đúng rồi, bọn họ còn có một công việc, chính là nghiên cứu bản xứ giả sử, xác định có phải là thật hay không chính lịch sử, sau đó xếp loại, điều này cần tham khảo đại lượng văn hiến, còn cần đi ở nông thôn đi thăm viếng, không người dẫn bọn hắn căn bản không làm được. Mà vốn là làm loại công việc này chủ quản bây giờ căn bản không ở nơi này. Làm việc như vậy chỉ có thể mắc cạn, liên tục nhìn mấy ngày khô khan sách sử, tất cả mọi người đều không để được tinh thần đến, công việc nhiệt tình cũng không có rồi. 3 ngày sau là cuối tuần, cũng là bọn hắn thứ một cái cuối tuần, thứ 7 sáng sớm tất cả mọi người liền chạy, tất cả đều chạy vào nội thành. Vương Dương cũng không ngoại lệ, trước lật cả ngày sách sử rất là chán ngán, định đi rồi đạo các, lật xem bên trong đạo thư. Thanh Long Quan đạo các chính là cái kia trang bị đầy đủ thư viện giữa, nơi đó dựa theo Thanh Hư lão đạo muốn cầu, đã đối với bọn họ mở ra, Mã Đằng đi vào lật nhìn một lần sau đó, sẽ thấy cũng không đi qua. Hắn vốn tưởng rằng bên trong đều là sở nghiên cứu sách, không muốn tất cả đều là đạo thư, phần lớn vẫn là bản chép tay, thoạt nhìn rất dày, nội dung cũng chẳng có bao nhiêu. Đạo thư bọn họ thoạt nhìn càng không tinh thần, còn không bằng đi nghiên cứu tối khô khan sách sử, ít nhất đó là bọn họ sở học chuyên nghiệp, nhưng đối với Vương Dương thì lại khác, phối hợp Hoàng Cực Kinh Thế Đạo quyển phần giữa, những thứ này đạo thư hắn rất dễ dàng liền có thể hiểu được, hơn nữa nhiều rất nhiều bất đồng kiến thức. Lão đại, nhị ca, chúng ta sẽ không cứ như vậy ở lại đây 3 tháng đi. Lão Tư Diêm Bằng Siêu vừa đi vừa vẻ mặt đau khổ. Bọn họ bây giờ đang ở tế nguyên tối trung tâm thương mại bên trong, tới nơi này là kia hai nữ sinh đề nghị, nhưng tất cả mọi người đều không có phản đối. Ở dưới chân núi nín mấy ngày, đi tới nội thành muốn đi nhất chính là nhiều người địa phương, cho dù là Tôn Hạ bọn họ cũng muốn đến mua ít đồ. Ngươi nói đúng rồi. Chính là muốn 3 tháng Tôn Hạ không chút khách khí ở trong lời nói lại đả kích Diêm Bằng Siêu một lần, kết quả Diêm Bằng Siêu sắc mặt khổ hơn. Ai để cho chúng ta học cái này, bằng tâm mà nói, chúng ta bên này quả thật tốt hơn nhiều, đáng tiếc chúng ta học cái này chuyên nghiệp thuộc về ít chú ý, không có chân chính yêu thích, rất khó ngồi ở Vương Dương cũng thở dài, không trách nhiều như vậy sư huynh sư tỷ sau khi tốt nghiệp cũng không có lựa chọn chức vụ mình công việc. Bọn họ muốn chẳng qua là cái này khoa chính quy văn bằng cùng với học viện cử nhân, là vì đi quan trường lót đường, chân chính làm nghiên cứu rất ít. Ban lịch sử người tốt nghiệp đi làm quan, vậy được liền quả thật so với những ngành khác muốn tốt rất nhiều. Nói cũng vậy, 2 ngày trước Lao Chu bọn họ gọi điện thoại, bọn họ thảm hại hơn Diêm Bằng Siêu rất nhanh gật đầu, một bộ buồn bã dáng vẻ. Lao Chu là trong lớp một người khác đồng học, hắn được phân phối đến ZZ, còn đi viện bảo tàng lịch sử. Vốn tưởng rằng ở đó sẽ rất được, kết quả đến kia sau đó chính là lật không xong thư, thu xếp không xong tài liệu, cùng nơi này còn không giống nhau, ở bên kia nhất định phải làm, còn phải không ngừng làm, mỗi ngày còn muốn làm thêm giờ, khô khan không nói, cả người còn rất mệt mỏi, quả thực không phải là người sống qua ngày. Đang nói, Tôn Hạ điện thoại đột nhiên vang lên, vốn là cười hắn, dám tiếp thông điện thoại sắc mặt tự biến. Xảy ra chuyện, chúng ta đi mau cúp điện thoại. Tôn Hạ vội vã nói câu, lập tức mang theo Vương Dương cùng Diêm Bằng Siêu cùng một chỗ chạy lên lầu, Cổ Phong cũng ở đây, cùng một chỗ chạy tới.